Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 119, C119, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng trước, chữ của Trình Khanh nhiều lắm chỉ coi như có thể xem. Cũng không thể xưng là đẹp. Tới phủ thí, khi Du Chi phủ vòng người đứng đầu, liền cảm thấy bài thi có hai phần quen mắt, lại cũng không nghĩ tới là Trình Khanh. Lúc này Trình Khanh đã dung hợp với tài nghệ thư pháp của nguyên thân. Bút tích có biến hóa rất lớn, Du Chi phủ tất nhiên là không nhận ra. Chờ vòng xong người đứng đầu, lại ghép tên của bài thi, vừa thấy bài thi đúng là của Trình Khanh, Du Chi phủ cũng chỉ có thể tán một câu Trình Khanh có bản lĩnh. Người ta bằng bản lĩnh khảo được vị trí đầu, hắn vì sao phải xóa? Du Tam cũng đã trở về thư viện Nam Nghi, Du Chi phủ đối với Trình Khanh càng không có khúc mắc. Trận huyện thi thứ hai, Du Chi phủ còn cố ý lưu tâm một chút, kết quả bài thi trình đến trước mặt hắn cũng không phải Trình Khanh. Có thể thấy được Trình Khanh ở trên cơ sở kinh nghĩa không tồi. Ở trên tạp văn vẫn thiếu chút hỏa hậu. Chàng thứ ba này, Du Chi phủ vốn cũng không có bao nhiêu hy vọng. Trình Khanh tuổi tác quá nhỏ, năm nay mới 14 tuổi, có thể viết ra sách luận tốt gì? Nào biết sự tình phát triển, lại lần nữa ra ngoài dự kiến của Du Chi phủ. Nhìn bài thi trên tay, hắn một chút liền nhận ra bút tích này. Chư vị cho rằng, cuốn này nên là sách luận đứng đầu năm nay. Bài thi này trật tự rõ ràng, dùng từ ngắn gọn không trói buộc, lời nói lại thực tế. Tự nhiên là đứng đầu. Không tồi, nếu thí sinh như vậy có thể khoa khảo nhập sĩ, triều đình lại nhiều thêm nhân tài. Không phải văn nhân cổ hủ chỉ biết đọc sách. Mấy quan viên chấm bài thi đều sôi nổi gật đầu. Chỉ có một người ý kiến không giống, Tôn Sùng một bài thi khác. Cái gì dùng từ ngắn gọn? Rõ ràng là trong bụng không có gì. Lời nói thô bỉ, không bằng bài này. Từng câu có xuất xứ, đoạn đoạn có lai lịch, dùng điển và cố hạ bút thành văn. Xem hành văn lưu sướng này, đúng là gọi người vỗ án tán dương. Du Chi phủ cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, lập tức sai trình bài thi kia lên tới. Nhìn kỹ, Du Chi phủ liền cười. Đây là cái quỷ gì? Từng câu có xuất xứ, đoạn đoạn có lai lịch, còn không phải là chắp vá lung tung. Đem rất nhiều văn chương cổ nổi danh xoa nát quậy với nhau sao? Loại cách làm này cũng là một loại học nhiều biết rộng. Có người thưởng thức, bản thân Du Chi phủ lại cực kỳ chán ghét. Nếu mỗi người đều giống như vậy trộm đi luận điểm từ ngữ trong văn chương của người khác để chính mình dùng. Vậy về sau khoa khảo rốt cuộc không tuyển ra được nhân tài chân chính. Chỉ tuyển ra một đám kẻ trộm vô sỉ. Du Chi phủ đề bút xóa bài thi này, không những không có chọn làm người đứng đầu chàng thứ ba, ngược lại trực tiếp trục xuất bài thi này. Thí sinh này tự cho là thông minh, chọc Du Chi phủ chán ghét. Hai chàng trước dù khảo tốt cũng vô dụng, ở chàng thứ ba kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Quan chấm bài trình lên bài thi này phát ngốc, sớm biết như thế, không bằng điệu thấp giấu bài thi này đi. Cũng tốt hơn làm Du Chi phủ phán tử hình, không tranh được vị trí đầu, phản còn hại thí sinh. Không có biện pháp, khoa khảo chính là chế độ như vậy. Bất luận là một bậc khảo thí nào, đều là số ít phục tùng đa số. Người chấm bài thi chính là giám khảo phụ, tuyển ra bài thi mà chính mình cho rằng tốt trình lên quan chủ khảo. Từ quan chủ khảo định đoạt thứ tự. Quan chủ khảo còn có một phiếu quyền phủ quyết. Lần này phủ thí, quan chủ khảo chính là Du Chi phủ. Tất nhiên là do hắn định đoạt. Trên tay Du Chi phủ cũng chỉ còn dư lại một bài thi. Hắn nhìn kỹ một lượt, biểu tình trên mặt cũng không nhìn ra hỉ nộ. Chỉ hỏi mấy quan chấm bài thi. Còn có bài thi khác trình lên không? Hồi bẩm đại nhân, có mấy bài thi khác cũng không tồi. Nhưng so sánh với phần sách luận trên tay đại nhân, thì thiếu chín chắn, có vẻ non nớt, nha, chờ các ngươi ghép tên lại. đừng hối hận là được. Thí sinh viết sách luận lão luyện, cũng không nhất định là thật lão luyện. Không mặt đối mặt nhìn, ai biết sẽ chọn ra người đứng đầu là cái dạng gì. Du Chi phủ thuận theo ý kiến của nhóm quan chấm bài thi. Đề bút lại đây vẽ một vòng lớn trên bài thi này. Đây là người đứng đầu chàng thứ ba này. Đây trên cơ bản cũng là án đầu phủ thí. Không biết người may mắn này đến tột cùng là người phương nào. Mấy quan chấm bài thi nhìn nhau cười. Đều nhớ tới thời gian thiếu niên cầu học. Chúng ta cùng nhìn xem phủ án đầu năm nay. Di, người ghép tên bài thi ngẩn người. Những người khác không nhịn được duỗi cổ lại xem. Chỉ có Du Chi phủ lão thần khắp nơi. Phảng phất đối với việc ai cầm phủ án đầu một chút đều không hiếu kỳ. Trình Khanh, hôm nay là ngày yết bảng phủ thí. Chúng ta mau đi chiếm vị trí tốt đi. Mấy vị tộc huynh thúc giục. Trình Khanh cũng sảng khoái đồng ý. Ai? Ta lập tức liền ra đây. Nàng bay nhanh nuốt bánh trà xuống. Xoa xoa miệng liền đứng dậy. Trình Hành mặc bộ đồ mới, tóc bôi dầu bóng loáng, rất là tự đắc. Các ngươi hiện tại mới sốt ruột xem bảng, ta đêm qua đã phái gã sai vặt đi chờ dưới bảng. Có thể thấy được là so với người nào đó có dự kiến trước hơn. Người nào đó này tự nhiên là chỉ Trình Khanh. Trình Khanh lần này tới khảo thí một hạ nhân cũng không mang theo. Nhà nàng hiện giờ tuy có mấy hạ nhân hỗ trợ, nhưng mỗi người đều được phân công nhiệm vụ. Tư Mặc vội vàng việc khai phá ngọn núi, còn hiệp trợ đại nương tử quản điền trang mới mua. Tự nhiên thì bị Trình Khanh phái đi bến tàu, dư lại người gác cổng, đầu bếp nữ và hai nha hoàn đều không dùng được. Trình Khanh cũng lười mang theo, dù cho mang theo, Trình Khanh cũng sẽ không phái gã sai vặt. Nhà hoàn một đêm không ngủ đi thủ dưới bảng, trước không nói nhân quyền hay không nhân quyền, xem bảng sớm và xem bảng muộn có cái gì khác biệt. Trước khi bảng đơn được dán ra liền đã xác định ai lên bảng ai thi rớt, cũng sẽ không bởi vì ai xem bảng đơn sớm liền phát sinh thay đổi. Cảm giác về sự ưu việt của Trình Hành là không thể hiểu được. Trình Khanh không để ý tới hắn, Trình Hành càng thêm cao ngạo. Mấy người Trình Khanh đồng hành, cùng đi cửa trường thi xem bảng, quả nhiên đã chất đầy người. Trình Hành không nhìn thấy gã sai vặt, gia phó ngũ phòng mồ hôi đầy đầu chen ra tới, vẻ mặt ý ngưng. Tiểu nhân chúc mừng Khanh thiếu gia, lần này phủ thí, thiếu gia lại là án đầu. Phủ án đầu năm nay, mọi người động tác nhất trí nhìn qua, các thí sinh huyện Nam Nghi lại đây đều nhận thức Trình Khanh. Mọi người cùng kêu lên hoan hô, bọn họ không khảo được án đầu, nhưng Trình Khanh cùng huyện lại khảo chúng, tự nhiên có chung vinh dự, giữa huyện và huyện cũng có cạnh tranh. Những người huyện khác nhìn thấy Trình Khanh lại rất ngoài ý muốn. Vóc dáng lùn lùn, liếc mắt một cái chỉ là một hài tử choai choai, sao hắn lại trúng phủ án đầu? Là người xem bảng hoa mắt, hay là chúng ta hoa mắt? Sao có thể sai được? Trận đầu phủ thí, Trình Khanh là người đứng đầu. Hiện giờ cầm phủ án đầu là phát huy bình thường. Hắn vốn chính là án đầu huyện Nam Nghi. Không sai, chúng ta đều nhận thức Trình Khanh. Thí sinh huyện Nam Nghi không thiếu được phải hướng người khác giới thiệu Trình Khanh một phen. Tuổi tác không phải là nhân tố hạn chế thành tựu của một người. Cam La thời chiến quốc 12 tuổi đã đi sứ đến Triệu quốc. 14 tuổi đã được Tần Vương phong làm Thượng Khanh, chức quan như tể tướng. So sánh với Trình Khanh 14 tuổi mới cầm phủ án đầu, giống như cũng không phải lệnh người khó có thể tiếp thu như vậy. Trình Khanh cũng có vài phần ngoài ý muốn, xem ra sách luận chàng thứ ba của nàng được Du Chi phủ quan chủ khảo yêu thích. Du Tam tuy là một kẻ ương ngạnh hỗn trướng, nhưng Du Chi phủ lại là một quan phụ mẫu công chính công bằng. Xem ở trên mặt mũi Du Chi phủ, nàng về sau có thể tha thứ cho Du Tam. Cách chương.